đều là đồ đê tiện. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Tống Như kia có gì tốt, dựa vào đâu để Tổng Giám Đốc Đại Thiên vì cô ta mà ra mặt, làm người đại diện của cô ta, còn cặp đôi gì gì đó. Nếu không phải kỹ thuật trên giường của cô ta tốt, những người đàn ông kia sẽ nâng cô ta sao? Nói ít thôi, tôi nghe nói sau khi Tăng Gia Ninh về nước, vẫn luôn không ưa Tống Như. Chờ xem đi, chẳng bao lâu nữa, Tống Như liền nhảy không nổi. Ầm, Thượng Quan Lệ đá tung cửa, nói với ba người kia. Các người đang nói gì? Sau khi Thượng Quan Lệ vào buồng vệ sinh, các cô không biết bên trong có người, hơn nữa còn là Thượng Quan Lệ. Nói đi, chẳng phải lúc nãy nói đến mức vui vẻ lắm sao? Thượng Quan Lệ tiến về trước hai bước, tới gần các cô. Các cô bị Thượng Quan Lệ tóm được, không lời nào để nói. Nghĩ đến Thượng Quan Lệ là minh tinh, lập tức kêu lên. Thượng Quan Lệ đánh người kìa. Chẳng mấy chốc, người trong quán cà phê đều bị thu hút tới, vây quanh xem náo nhiệt. Còn có người lấy di động ra không ngừng chụp Thượng Quan Lệ. Sau khi Tống Như nghe được tiếng la, vội vàng dẫn chị Hy chạy tới, chuẩn bị dẫn Thượng Quan Lệ rời đi rồi tính tiếp. Nhưng Thượng Quan Lệ không định cứ thế mà đi. Cô nhìn ba người cười lạnh. Các cô nói tôi đánh người phải không? Tôi còn chưa ra tay liền đi, không phải quá thiệt thòi rồi sao? Nói xong cô đi thẳng qua, vung cho bọn họ mỗi người một bạt tai. Hiện trường trong nháy mắt phát nổ. Mau dừng tay, cô muốn làm gì? Tống Như lập tức dùng lưng che Thượng Quan Lệ. Chúng ta đi trước, tôi phải để ba người bọn họ biết. Nói xấu sau lưng phải trả giá. Bọn họ có thể vênh vang đắc ý bình luận tôi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ sống sao cho tốt hơn tôi. Thượng Quan Lệ không chỉ tức giận vì bản thân, cũng vì Tống Như không đáng bị như vậy. Cho nên cô bỏ hình tượng minh tinh qua một bên, lựa chọn cách đánh lại này. Ba người phụ nữ lập tức kêu khóc ầm ĩ, nói đại minh tinh đánh người trước mặt mọi người các loại. Chị Hy vội vàng dẫn các cô ra khỏi hiện trường. Lúc rời đi, Thượng Quan Lệ còn hô to về phía bọn họ. Sau này đừng để tôi gặp lại các cô. Cô không phải người xúc động, sao lần này lại mất khống chế như vậy? Tống Như kéo cô lên xe của người giúp việc, thở dài nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, cô đừng lo. Loại trình độ này tôi có thể giải quyết. Thượng Quan Lệ nở nụ cười. Tống Như cũng sẽ không tin cô dễ dàng như vậy. Chỉ nhìn ánh mắt Thượng Quan Lệ, liền có thể biết cô đang suy nghĩ gì. Có phải vừa rồi bọn họ nói gì không? Tôi không để ý những lời kia, cô không cần làm như thế. Tôi không nhìn nổi bọn họ đắc ý như vậy. Dù sao tôi cũng chuẩn bị rời ra diễn viên. Không có gì. Cô gây chuyện như vậy, người chịu khổ chính là Dích. Thượng Quan Lệ cười nhẹ nói. Vậy thì tốt, tôi muốn gây phiền phức cho anh ta lâu rồi. Còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải thắng Tăng Giai Ninh. Nhất là lễ mừng tròn năm lần này, tôi không muốn thấy cô thua trong tay cô ta. Tống Như bị Thượng Quan Lệ nói như vậy cũng nở nụ cười. Thực ra cô rất hâm mộ loại tâm tính của Thượng Quan Lệ. Muốn làm gì thì làm, không cần để ý ánh mắt và đánh giá của người ngoài. Chỉ cần hiểu rõ mình muốn cuộc sống như thế nào là đủ rồi. Được, tôi đồng ý với cô. Cô chỉ là né tránh Tăng Giai Ninh chứ không sợ cô ta. Ba người bọn họ đều là người hâm mộ của Tăng Giai Ninh. Thượng Quan Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cho dù cô nghĩ như thế nào, cô đã bị lôi kéo phải tranh giành với Tăng Giai Ninh. Chỉ có cô thắng mới không làm khó giám đốc Dương. Thượng Quan Lệ từng bước đi được đến ngày hôm nay, nhìn thấu rất nhiều thứ. Mặc dù vừa mới xúc động đánh người, nhưng cô nắm chắc cách giải quyết mới ra tay. Không thể đợi đến lúc đối thủ ra tay trước, chúng ta phải chiếm lấy địa vị tốt nhất. Nghe lời này của Thượng Quan Lệ, tâm trạng Tống Như càng thêm phức tạp. Cô thở dài. Đây là chuyện của tôi và Tăng Giai Ninh, vô tình liên lụy đến cô. Nếu cô tính toán rõ ràng với tôi như vậy, tôi liền tức giận đó. Tối hôm nay, chuyện Thượng Quan Lệ đánh người ở nơi công cộng, leo lên vị trí đầu của Thanh Tìm Kiếm. Nghệ sĩ của Đại Thiên luôn luôn biết cách kiềm chế chính mình, trước mặt người ngoài càng thận trọng về lời nói và cách ăn mặc. Lần này Thượng Quan Lệ ra tay đánh người, hơn nữa người bị đánh là người hâm mộ của Tăng Giai Ninh. Tin tức như vậy đủ để gây chú ý với các phóng viên. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu nội bộ Đại Thiên hỗn loạn? Điện thoại của Dích lập tức bị các phóng viên khủng bố. Đại Thiên lập tức tiến hành quan hệ xã hội, nhưng vì một trong ba người phụ nữ kia có chút bối cảnh, cho nên muốn triệt để xóa bỏ chuyện này có chút khó khăn. Bọn họ cũng rất biết lợi dụng dư luận tạo thế, lập tức đi bệnh viện làm chứng minh nghiệm thương, công khai nói muốn khởi tố Thượng Quan Lệ. Cô Thượng Quan Lệ thực sự không tầm thường, người vừa bị đánh cũng không đơn giản. Xích hơi bất đắc dĩ nhìn tài liệu trong tay. Người này khó đối phó bao nhiêu? Thượng Quan Lệ buộc áo khoác, hít mũi một cái. E rằng cô phải công khai ra mặt xin lỗi, đồng thời theo yêu cầu của bọn họ tiến hành bồi thường. Xích không thể tin nhìn Thượng Quan Lệ trước mắt. Gần đây cô sao vậy? Trước kia cô sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thượng Quan Lệ cười hi hi, bày ra vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ mắng chửi người khác sao? Tôi chỉ sợ cô làm quá mức, đợi đến khi giám đốc Dương ra mặt thu dọn tàn cuộc, hậu quả liền không tốt. Anh ta sẽ không làm gì đâu. Tôi đánh càng ác, anh ta sẽ càng ủng hộ tôi. Thượng Quan Lệ có ý khác nói, xoay người rót ly nước. Khoảng thời gian này, mọi người so sánh Tống Như và Tăng Giai Ninh. Nói gì mà Tống Như không bằng Tăng Giai Ninh, nhưng đây là bởi Tống Như nhường nhịn khắp nơi. Cô nhẫn nhịn vì giám đốc Dương. Chỉ là Tăng Giai Ninh chưa chắc đã biết điều này. Dựa theo tính cách của cô ta sẽ được một tấc lại tiến thêm một bước. Tôi đến đẩy Tống Như một cái, để cô có thể thắng Tăng Giai Ninh, không phải tốt hơn sao? Nếu cô dùng tâm tư này trên người mình thì tốt hơn. Xích hiểu rõ ý Thượng Quan Lệ, nội bộ Đài Thiên đã sớm tiếp nhận chuyện Dương Gia Cửu trở thành người đại diện của Tống Như. Chỉ là sau khi Tăng Giai Ninh về nước, cảm thấy quyền lợi mình bị ảnh hưởng mới có thể từng bước chèn ép như thế. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.